Chương 1784, ngũ hành có. Nhà tiếp theo, chính là liệt diễm hầu phủ. Trần Phong như cũ đem liệt diễm hầu đánh giết, đem thể nội lực lượng hấp thu, thế là Trần Phong thể nội hỏa diễm lực lượng, cũng là biến thành 30 vạn khỏa ánh sáng khi Trần Phong chạy tới hắc thủy hầu phủ thời điểm, lại là vô hụt. Khảo tra về sau Phương mới biết được, ngay tại nửa canh giờ trước đó, hắc thủy hầu đã trong đêm ra Vũ Dương Thành. Nguyên lai, hắc thủy hầu cùng liệt diễm hầu bọn người không giống nhau. Liệt diễm hầu, trấn tây hầu bao quát thông thiên hầu, căn cơ của bọn họ đều tại Nam Dương Thành, rời đi Vũ Dương Thành bọn hắn chỗ nào đều không đi được. Mà lại bọn hắn đi được, người nhà của bọn hắn cu nở dê đi không được. Cùng tại lang thang bên ngoài, trải qua người cô đơn một loại thê thảm thời gian, bọn hắn còn không bằng ở chỗ này nhắm mắt chờ chết đâu, mà lại bọn hắn cu nở dê lo lắng như quả Trần Phong tìm không thấy bọn hắn, sẽ giận lây sang những người khác, đem gia tộc bọn họ toàn bộ bị tiêu diệt. Bọn hắn có thể chạy, nhưng là gia tộc bọn họ chạy không được. Hắc thủy hầu cũng không đồng dạng, cả gia tộc bọn họ đều tại Nam Cương, căn cơ cũng ở đó, tộc nhân cũng ở đó. Vũ Dương Thành hắc thủy hầu phủ chẳng nói là bọn hắn tại đế đô một cái nghỉ ngơi nơi trốn mà thôi, đã dạng này, vậy thì rất tự nhiên. Cho nên, bọn hắn nhận được tin tức về sau, trước tiên chính là rời đi Vũ Dương Thành, hướng Nam mà đi. Trần Phong cấp tốc đuổi theo, hắn tật phong tử điện bộ thi triển đi ra về sau, tốc độ mau lẹ vô cùng, một đường hướng Nam, tìm kiếm hắc thủy hầu khí tức. Một đường hướng Nam đuổi theo, ước chừng không đến một khắc đồng hồ về sau, Trần Phong liền đuổi kịp hắc thủy hầu bọn hắn. Mấy chục đầu phi hành loại nhất tinh yêu vương, phi hành tốc độ cao, nhưng lại vẫn là không sánh bằng Trần Phong tốc độ. Khi cảm giác được sau lưng một cái bàng đại khí thế muốn bên này đuổi theo thời điểm, hắc thủy hầu quay đầu nhìn lại, sau đó trên mặt chính là lộ ra cực kỳ tuyệt vọng chi sắc, hắn giống lớn nói, Trần Phong, ngươi thật không muốn buông tha ta sao? Trần Phong cười lạnh, lúc trước ngươi muốn hại ta thời điểm, nhưng từng nghĩ tới muốn thả qua ta nói, hắn đấm ra một quyền. Hắc thủy hầu cái kia mấy chục tên thị vệ nhao nhao đánh ra cường đại chiêu thức, hướng Trần Phong phát động công kích. Cái kia thị vệ thống lĩnh lớn tiếng quát nói, chúng ta liều mạng tính mạng của mình, cũng phải hộ đến đại nhân bình an. Ngược lại là trung tâm đáng khen. Trần Phong cười lạnh, đáng tiếc lấy trứng chọi đá Trần Phong đấm ra một quyền, cùng cái kia 30 tên hộ vệ chiêu thức đụng vào nhau. Trong nháy mắt, không khí tựa hồ đứng im, sau đó sau một khắc, vang một tiếng, 30 tên thị vệ, chỗ hữu chiêu thức, tất cả đều bị vành nát. Tới cùng nhau vỡ vụn, còn có bọn hắn người. Cái này 30 người vờ ơ ý mà không có thể ngăn ở Trần Phong một chiêu. Sau đó Trần Phong thuấn di đi vào hắc thủy hầu trước mặt, hắc thủy hầu trên mặt lộ ra cực độ hoảng sợ vẻ tuyệt vọng, lớn tiếng cầu xin tha thứ, Trần Phong, ngươi tha ta một mạng, ngươi tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi nói, đúng là từ yêu thú phía trên nhảy xuống, quỳ gối Trần Phong trước mặt, điên cuồng đập đầu. Không chỉ trong chốc lát, liền đã bả đầu đập máu me đồng địa. Trần Phong mỉm cười nói ra, thứ gì ta đều không hiếm có, ta muốn, liền là của ngươi mệnh đấm ra một quyền, hắc thủy hầu phát ra tuyệt vọng giống to. Sau một khắc, tiếng giống im bặt mà dừng. Hắn đã bị Trần Phong đánh giết đến tận đây, tứ đại hầu gia đều bị Trần Phong giết chết. Mà Trần Phong hấp thu hắc thủy hầu lực lượng về sau, ngũ hành cu nở dê rốt cục gom gót. Ngũ hành có ngay một khắc này, đồng nhiên, Trần Phong thể nội ẩm vang chấn động. Tiếp theo, Trần Phong liền thấy, trong cơ thể hắn cái kia ngũ hành lực lượng, năm loại màu xả cờ kha cờ nhau, tính chất khác biệt điểm sáng, bắt đầu đan vào một chỗ, chậm rãi dung hợp. Lẫn nhau bề ngoài thẩm thấu, lực lượng lộn xộn, từ từ, mỗi một đi đều không phải là như vậy thuần túy, đều là hỗn hợp lực lượng khác. Rốt cục, sau một canh giờ, cái này ngũ hình chi lực, đúng là bắt đầu dung hợp thành một cái long hình thức. Ban đầu Trần Phong tâm tình vô cùng kích động, khó nói, hoàn toàn mới long vũ hồn, tức xe sinh ra nhưng rất nhanh, Trần Phong hy vọng tan vỡ cái này long hồn còn chưa thành hình, liền oanh một tiếng, đống nhiên nổ tung. Trần Phong thất khiếu chảy máu, một ngụm máu tươi phun ra. Hồi lâu sau, hắn mới chậm tới, nhẹ giọng tự nói, vẫn chưa được a, lực lượng không đủ. Hiện tại, hắn kim, lửa, hai hàng, vì 30 vạn khỏa ánh sáng. Mà thủy thổ hai hàng, thì là vì 20 vạn khỏa ánh sáng. Mục hành, vẫn như cũ là 100.000 khỏa ánh sáng. Trần Phong thở dài miệng khí, nhẹ giọng tự nói, mỗi một đi, ít nhất phải kiếm đủ 100 vạn khỏa ánh sáng, mới đạt tới đột phá kế tiếp vũ hồn bậc thang, xem ra ta đoạn này thời gian muốn cố gắng nhiều hơn hấp thu. Hẳn là không chỉ tứ đại hầu gia, còn lại nào đó nhất hành rõ ràng nào đó một số yêu thú trên thân, như cũ có thể hấp thu rất nhiều ánh sáng. Nói thí dụ như một loại nào đó kim hệ yêu thú, một loại nào đó hỏa hệ yêu thú đều có thể tại hắc thủy hầu chết trong nháy mắt đó, hắn mặt ngoài thân thể, hắc sắc quang mang chợt lóe lên. Mà cùng lúc đó, tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Nam Cương, Đại Tần tại Đồ Long 37 nước vùng cực Nam, Đại Tần Nam Cương cũng là mảnh này kéo dài mấy ngàn vạn lý khu vực vùng cực Nam. Lại hướng Nam, thì là một mảnh kéo dài chừng 1.000 vạn lý cự đại rừng rậm nguyên thủy. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy, chính là ngoài vòng giáo hóa chi địa, văn minh ngọn lửa vô pháp chiếu sáng chỗ, cực kỳ hoang vu nguyên thủy. Trong này không có quốc độ, chỉ có bộ lạc, đốt dây gieo hạt, săn yêu thú, thậm chí không có văn tự, chỉ dựa vào truyền miệng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền lạc hậu. Trên thực tế, tại mảnh này nguyên thủy lớn trong rừng, ẩn giấu đi vô số cường giả, có vô số cường đại truyền thừa. Một số lớn trong bộ lạc, thậm chí càng là ẩn giấu đi một số kinh khủng siêu Việt tần hoàng. Siêu Việt Đồ Long 37 quốc hoàng người cái này một cấp bậc cường giả chỉ là bọn hắn cũng không có cái gì đối ngoại khuyết trương dạ tâm, ẩn nấp không ra, cả ngày ở trong rừng cùng những cái kia siêu cấp kinh khủng thượng cổ dị chủng hồng hoang cự thú bác đấu hát thủy hầu danh xưng khai ích cương thổ mấy chục ngàn bên trong, đúng là thật, nhưng hắn chỗ tấn công bộ lạc, mở cương thổ, đều là bên. Ngoài bốn phía nhất cực kỳ nhỏ, nhất tầm thường nhất những cái kia tiểu bộ lạc. Những này tiểu bộ lạc, thậm chí ngay cả những cái kia tối đỉnh cấp đại bộ lạc dòng chính cũng không tính hát thủy hầu chúng liền chủng loại bộ lạc cũng không dám trêu chọc lúc này, tại Nam Hoang lớn trong rừng, một cái nho nhỏ trong bộ lạc. Cái này cái tiểu bộ lạc tuần bốn phía đều đã là hát thủy hầu thế lực, phụ cận như hắn như vậy tiểu bộ lạc, vốn là còn trọn vẹn trên trăm cái, nhưng bây giờ đều đã bị gột rửa không còn, đều bị thanh trừ, bị hát thủy hầu quân đội chiếm đoạt lĩnh duy. Độc cái này cái tiểu bộ lạc còn vẫn như cũ còn sống ở thế gian, mà lại bọn hắn sinh sống rất thoải mái, phi thường giàu có, thậm chí bọn hắn bộ lạc bên trong những cái kia đơn sơ vô pháp phòng con mỗi nhà gỗ, đều đã bị gạch đá phòng lớn thay thế. Mà lúc này, tại bộ lạc trung ương nhất chỗ kia lớn nhất trong điện phủ, bên ngoài là như là tần quốc một loại kiến trúc, bên trong vẫn còn duy trì trong bộ lạc vốn có dáng vẻ. Chính giữa chính là một tòa lò sưởi, bốn phía thì là vô số bích họa, cái này bích họa đường cong thê lương cổ sơ, giải rác mấy bút liền câu lạc đắc cực kỳ sinh động.